Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, tuyệt sắc mỹ nhân. Ngang ngang ngang, trên trời dưới đất, long uy mênh mông, vang vọng ở trong núi rừng, vô biên loạn lá nương theo cuồng bay, mãnh liệt kình phong cuốn đều muốn cuốn lấy từng tòa núi lớn. Theo hình rồng cột khổng lồ cuồn cuộn thời khắc, đếm không hết cuồng phong bao phủ tứ phương, để rất nhiều tu sĩ đều bay ngang ra ngoài, không ngăn được võ thần ngoại phóng khí thế. Đây là cỡ nào bá tuyệt uy thế, đều muốn quét ngang toàn trường. Võ thần, người xung quanh sắc mặt kinh biến, rõ ràng có thể cảm giác được võ thần đáng sợ cùng hùng vĩ. Như là một tôn đáng sợ võ đạo người khổng lồ, sừng sững ở trong thiên địa, đầu đầy loạn tóc bay lượn, cho tới một vị này bào tím lão nhân, nửa thân thể đều nứt toác, phát ra gào thét thảm thiết. Đây là cỡ nào hung hăng, võ thần cú đấm này, kém chút đem cái này bào tím lão nhân đánh thành phấn vụn. Theo võ thần cất bước, trên trời dưới đất rồng gầm rung trời. Nơi hắn đi qua, đất rung núi chuyển, cảnh tượng ngập trời, phảng phất thế giới tận thế đến. Tất cả những thứ này đều theo võ thần ở rì rào run lên. Dám lấn học trò ta, cho ta để mạng lại. Võ thần vẫn là như vậy, cuồng bá, lãnh khốc mà lại bá tuyệt. Hắn lại như là một vị hoành hành trong thiên địa tuyệt thế bá vương. Bất kính thiên địa, bất kính thần ma. Hắn nhanh như tia chớp lao xuống mà đến, đếm không hết hình rồng cột khổng lồ từ trong cơ thể hắn bay ra. Xuyên qua vòm trời, ẩn chứa mơ hồ thiên địa quy tắc lực lượng, muốn hôn mê Tô Viêm. Nhìn thấy tất cả những thứ này thần thái kích động, Nghệ Viên đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ ra một ít thiên địa quy tắc sức mạnh. Hắn cũng hổ thẹn, sợ nếu không phải là bởi vì chính mình gặp nạn, võ thần sẽ không sớm xuất quan. Hiện tại Hạ Trạch bọn họ đều ở tìm hiểu thiên địa quy tắc. Địa cầu biến đổi lớn nhất định sẽ gây nên Hoa Hạ liên minh náo loạn. Đến thời điểm cường giả khắp nơi một khi khởi nghĩa vũ trang, Hoa Hạ liên minh sẽ tiến vào một hồi máu tanh mưa gió thời đại. Đến thời điểm không biết bao nhiêu người sẽ theo chôn cùng. Ầm ầm, khắp nơi đều đang nổ vang. Theo võ thần lồng ngực chập trùng, chu vi mấy chục dặm đều đang lắc lư. Hắn quá ngông cuồng, cơ thể bạo phát hình rồng cột khổng lồ, giờ khắc này lại là trở về trong thân thể. Thời khắc này võ thần khí tức cường thịnh một đoạn dài, có thể nói một tôn mơ hồ hành tinh lớn cổ xưa, tràn ngập vỡ thiên nứt biển khả năng. Lão già, cho ta để mạng lại. Võ thần khí tức xuyên qua toàn trường, trong chớp mắt, hắn nhằm phía bào tím lão nhân, trong phút chốc phát ra gầm lên một tiếng, một đầu cự long thần trụ bay lên trời, ngẩng đầu thôn hống, đan dệt mơ hồ trật tự ánh sáng, hống động non sông. Thời khắc này, mặc dù là bào tím lão nhân, nửa thân thể đều ở sụp đổ, cả người hắn đều phải bị võ thần cho gào vỡ ở đây. Ầm ầm, bỗng nhiên, ngay ở võ thần sắp tế sống bào tím lão nhân thời khắc, tổ yến thân thể trống ra đã bắt đầu mơ hồ long mạch đại dương. Hắn một cái chân dựng lên, làm dẫm đạp hướng về võ thần thời khắc, nổ vang trống trời vậy nổ vang, bàn chân của hắn cấp tốc phóng to, hoàng kim ủng đan dệt óng ánh thần thông mật văn. Toàn bộ bàn chân có thể nói một cái đáng sợ thái cổ núi lớn. Mạnh mẽ dẫm hướng về võ thần. Lão sư, Tô Viêm nổi giận đùng đùng. Tổ yến ở làm nhục Nghệ Viên. Hắn cũng đại hận chính mình vô dụng. Ở giây phút này vô pháp trợ giúp lão sư. Đi, võ thần hống động non sông. Đủ có khai sơn nứt biển khả năng. Vùng tay lên đem Tô Viêm cuốn phát ra ngoài. Hắn phát ra cười to một tiếng, rung trời động địa, cuồng bá tư thái liếc mắt một cái là rõ mồn một. Hắn quả đấm to lớn dựng lên đến rồi, mơ hồ có thể thấy được, vực ngoại ngôi sao đều mơ hồ theo rung động. Thời khắc này võ thần quả thực móc lên tinh không, nắm đấm phóng thích thời khắc, đều có ngôi sao lực lượng rủ xuống đến, hội tụ với quả đấm của hắn, trong lúc nhất thời phun trào ra dũng mãnh vô địch uy thế. Ầm ầm ầm, võ thần nắm đấm cùng tổ yến bàn chân oanh kích cùng nhau, sụp ra một dặm trời cao. Đây là một cái đen kịt như mực khe lớn, làm người quan chi tê cả da đầu. Người xung quanh đều ngốc, võ thần chặn lại rồi tổ yến thần uy. Đồng dạng võ thần nội tâm chìm xuống, tổ yến hao tổn nghiêm trọng như vậy, sức mạnh của hắn lại vẫn đáng sợ như vậy. Cái này tổ yến quả thực danh bất hư truyền, một khi cùng hắn chém giết, chính mình phần thắng phi thường thấp. Ngay ở võ thần muốn giết tới đi thừa thế xông lên giết đi hao tổn nghiêm trọng tổ yến thời khắc, hắn đối diện thê thảm không gì sánh được bào tím lão nhân. Xương trán trong phút chốc bốc cháy lên một đoàn óng ánh nguyên thần chi hỏa, lan tràn ra sức mạnh xuyên thấu hư không, càng là sống sờ sờ hóa thành một khẩu màu tím kiếm thai, chém về phía võ thần mi tâm. Không được, võ thần biểu hiện biến đổi lớn, mạnh mẽ như vậy nguyên thần lực lượng, hắn đến cùng là làm sao tu thành? Võ thần nguyên thần toàn diện bạo phát, nguyên thần của hắn bước ra thức hải, cố nhiên cùng bào tím lão nhân nguyên thần chênh lệch rất lớn. Nhưng là nghệ viên nguyên thần ôm một khẩu đen kịt như mực đỉnh nhỏ, lượn lờ mãnh liệt thần hồn ánh sáng. Đỉnh kia chính là quý giá không gì sánh được nguyên thần bí bảo. Lập tức chặn lại rồi chém về phía hắn sát kiếm. Nơi này đại chiến một hồi kịch liệt không gì sánh được. Tô Viêm bị nghệ viên sức mạnh thúc đẩy bay ra mấy chục dặm. Lão già này nguyên thần làm sao sẽ mạnh như vậy? Tô Viêm xương trán rơi ra huyết dịch, vừa nãy nguyên thần của hắn suýt nữa nát tan, may mà vị lai kinh mạnh mẽ, ngắn ngủi trấn thủ trụ nguyên thần. Đương nhiên nếu không là nghệ viên đuổi tới đúng lúc, mặc dù là Tô Viêm lấy ra huyết mâu rất khó cũng sẽ gặp nạn. Rốt cuộc đến thời điểm tổ yến ở giết ra đến, cái kia thật không có đường lui, lần này quá mạo hiểm. Tô Viêm cũng không nghĩ tới Long Đồ Đằng sẽ ngủ say. Tô Viêm toàn diện phóng thích nguyên thần lực lượng, hắn có thể nhận ra được Long Mạch Đại Dương nơi chém giết. Tổ yến rất đáng sợ, hắn đã thoát ly Long Mạch Đại Dương, khí thế của hắn phóng thích thời khắc, mênh mông tử quang, soi sáng vòm trời, quả thực dường như một tôn vô địch thiên hạ chiến thần ở đây thức tỉnh rồi. Giết! Hai tôn trên địa cầu đều có thể nghênh ngang mà đi tồn tại. Một cái là võ thần, một cái là chiến thần. Bọn họ giết ở cùng nhau, khủng bố thân thể va chạm thời khắc, đổ nát khắp nơi, rung động núi lớn, giữa lẫn nhau nắm đấm đều có huyết dịch bắn lên đến rồi. Ngươi không được, tổ yến lãnh khốc mở miệng, hơi thở của hắn lại một lần nữa hừng hực lên. Tử quang soi sáng thương khung, chìm nổi một hơi thở mơ hồ đại ấn, chúc khí cảnh tu hành lan tràn ra thời khắc, toàn diện áp chế lại sức mạnh của võ thần. Võ thần loạn tóc khoác vai, trong mắt lóe ra một vệt lạnh lẽo giá tính ánh sáng lộng lẫy. May mà hắn ngộ ra một ít thiên địa quy tắc lực lượng, bằng không lần này giao chiến hắn sẽ bị toàn diện áp chế lại. Căn bản không có một chút nào phần thắng. Phiền phức lớn rồi. Lão sư mệnh tuyền có tổn. Bây giờ căn bản không phải là đối thủ của tổ yến. Tô Viêm con mắt đều đỏ. Hắn trước đây nghe lên nghệ viên đã nói, hắn giống như tổ yến đều là vương thể. Thế nhưng võ thần mệnh tuyền ở mấy chục năm trước trong đại chiến có tổn. Hắn thần lực chi nguyên cùng tổ yến chênh lệch quá to lớn rồi. Hơn nữa tổ yến vũ trang đến tận răng. Tô Viêm liều mạng chạy, nhanh như chớp, hướng về giao chiến đầu nguồn cấp tốc áp sát. Tốc độ của hắn rất nhanh, ở trong núi rừng xuyên qua, nhanh dường như sét đánh. Ngay ở Tô Viêm khoảng cách chỗ cần đến còn có hơn 10 dặm thời khắc. Một trận lại một trận, dĩ nhiên không kém Tổ Yến bao nhiêu khí tức. Ở đây bỗng nhiên giác tỉnh đi ra. Mảnh rừng núi này tựa hồ nhiễm một tầng lạnh thấu xương xương lạnh. Trên bầu trời phảng phất có lông ngỗng tuyết lớn tung bay xuống. Trong núi rừng dã thú run lẩy bẩy, dường như vạn cổ huyền băng ở đây hòa tan, để tính mạng của bọn họ đều muốn theo đóng băng. Ai? Tô Viêm cả người sợ hãi, mạch như trong cơ thể hắn khí huyết mơ hồ đều có bị đông lại xu thế. Đây là một loại hiếm thấy dị tượng, đều muốn đóng băng đại vực. Tô Viêm song quyền nắm chặt, hô hấp trầm trọng, hắn cũng không có bỏ chạy. Trong cơ thể tinh huyết cuồn cuộn, chống đối cảnh tượng kỳ dị như vậy trấn áp. Đi ra, Tô Viêm lạnh lùng quát lớn, cũng không có bởi vì loại khí tức này mà bỏ chạy. Làm chú ý tới Tổ Yến cùng võ thần giao thủ tiến vào gay cấn tột độ. Võ thần nhiều lần bị Tổ Yến khí tức áp chế thời khắc. Tô Viêm hai mắt dựng thẳng, lại một lần nữa hướng về đầu nguồn phương hướng lao nhanh. Xoẹt xoẹt, cũng đúng vào lúc này, Tô Viêm trước mặt trời cao bị xé rách, một đạo lạnh thấu xương gió lạnh bao phủ tới. Chỗ đi qua, một ít hung thú đều bị sống sờ sờ đông chết ở chỗ này. Vù, Tô Viêm khí tức toàn diện phóng thích, thể như hỏa lò, cháy hừng hực, gió lạnh này cố nhiên thấu xương, nhưng là còn chưa tới thương tới hắn trình độ. Cũng đang lúc này, Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, ở hắn ngay phía trước, một vị áo trắng như tuyết nữ tử từ trên trời giáng xuống. Cơ thể trắng sáng như tuyết, liền như cái kia vạn cổ tuyết liên, băng thanh ngọc khiết, nàng yểu điệu thướt tha mà đến. Cái này tuyệt sắc mỹ nhân, như cùng là trong tuyết quốc đi ra thiên chi kiêu nữ. Khắp toàn thân lộ ra lãnh diễm khí chất. Đáng tiếc trên gương mặt của nàng có một cái khăn che mặt, che lấp dung nhan của nàng, chỉ có một đôi lành lạnh con ngươi, nhìn thẳng Tô Viêm, ngươi là người phương nào? Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, trong 10 đại cường giả, trừ bỏ Tô Băng Xương một cô gái, còn lại có thể đều là nam tử, nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử đến cùng là ai? Quang từ loại khí tức này liền có thể nhìn ra nàng tuyệt đối không phải bình thường. Rất khả năng không kém Hạ Trạch. Cho ngươi hai con đường. Rời đi nơi này, hoặc là bị ta đóng băng. Âm thanh của nàng mơ hồ không rõ, như là từ một cái nơi vô cùng xa xôi truyền đến. Để Tô Viêm có chút trầm mặc. Đối lập, bọn họ đang đối đầu. Làm phía trước chiến cuộc đã đến bước ngoặt sinh tử thời khắc. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, nhìn thấy nghệ viên bị thương, bị người mặc hoàng kim chiến giáp, trang bị đến tận răng Tổ Yến, đánh giết ra chóc thịt bong, có một loại bị đè nát xu thế. Lão sư, người cút ngay cho ta. Tô Viêm con mắt đều đỏ, xông lên. Vị này dường như trong tuyết quốc đi ra tuyệt sắc mỹ nhân. Chậm rãi duỗi tay ngọc, hướng về Tô Viêm bổ tới. Ầm ầm, cũng đúng vào lúc này, Tô Viêm hai tay, thậm chí vẻ mặt của hắn thống khổ, ôm một khẩu đỏ đậm như huyết huyết mâu, làm lấy ra thời khắc, đều muốn đóng đinh thần ma. Tuyệt sắc mỹ nhân con người đột nhiên co rụt lại, lập tức tránh khỏi. Một khi bị đóng đinh, nàng không thể có thể sống sót. Lão sư, tiếp binh khí a. Tô Viêm như là một đầu man long, thả người nhảy một cái, xuyên thủng mây mù, lập tức nhảy lên một dặm, hai tay ôm huyết mâu quang động đi ra ngoài. Huyết mâu lấy tốc độ khủng khiếp xé rách mấy dặm, nhằm phía nghệ viên, binh khí tốt, vẫn bị áp chế nghệ viên cười ha ha. Đột nhiên xòe bàn tay ra, phụt lên một đạo hình rồng cột khổng lồ, tiếp được Tô Viêm ném quá đến huyết mâu. Thời khắc này nghệ viên càng cuồng bá cùng hung mãnh, như là một đầu sống sót cự hung, như là một tôn tế sống thần ma thần vương. Ha ha ha, hắn cười to, một tay cầm huyết mâu, lấy tuyệt thế ý chí, nắm giữ huyết mâu, bổ về phía Tử Yến thời khắc, lại như là ngàn vạn mãnh thú ra hạp, cuồn cuộn màu máu bão táp, đều muốn cắn nát vòm trời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.